Khí vũ trụ, chương 594, cái thứ nhất thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 594. Cái thứ nhất thần vương thích khai thương cảm thụ được luân hồi oa tốc độ. Nhưng không có lên tiếng. Hắn tính cách so sánh không câu nệ tiểu tiết cùng hào sảng. Lại không phải ngu ngốc. Xuất gia na di phủ cho là y. Không phải hắn ghê gớm thật độ đã đến không thèm để ý thần linh mạch trình độ. Mà là hắn khẳng định dịch đế không có việc gì. Cuối cùng hội trở lại. Thần linh mạch coi như là la y lấy được. Cũng là cắm vào đến thần đạo thành phía dưới. Hơn nữa, hắn na di phù lúc trước cũng là dịch đế đưa cho hắn. Hiện tại na di phù cho la y dùng. Sau đó thần linh mạch cầm lại đến cho quy hành thần đình. Cũng không có cái gì chỗ không đúng. Làm cho hắn thật không ngờ chính là. La y đen tâm, chẳng những muốn nuốt mất thần linh mạch, còn muốn trở thành thần đình đạo quân. Thích khai thương hiện tại muốn chính là. Nếu như la y trông thấy loại này luân hồi oa, cái kia giờ phút này muốn nhất định là như thế nào đem cái này luân hồi oa làm của riêng. Làm tiểu bố mới cái gì tu vi? Là y muốn làm tiểu bố luân hồi oa. Chỉ sợ làm tiểu bố ngay cả cự tuyệt chỗ trống đều không có. Niệm cùng quân vu đều là thế giới thần. Niệm thực lực chỉ sợ vẫn còn là y phía trên. Nhưng vì cái gì làm tiểu bố nguyện ý tại trước mặt bọn họ bạo lộ luân hồi oa? Thích khai thương rất nhanh sẽ hiểu nguyên nhân. Đó là bởi vì Lam Tiểu Bố khẳng định vô luận là niệm hay vẫn là quân vu. Cũng sẽ không cướp đoạt Lam Tiểu Bố luân hồi oa. Lam Tiểu Bố xem người rất chuẩn. Hắn biết rõ niệm cùng quân vu sẽ không cướp đoạt. Nếu như là La Y lời nói. Lam Tiểu Bố tuyệt đối sẽ không bạo lộ luân hồi oa. Lập tức thích khai thương liền nghĩ đến chính mình. Hắn bỗng nhiên cảm giác có chút tự đắc. Làm tiểu bố không có đang tại hắn mặt giấu giếm luân hồi oa. Cái kia chính là đối với một phần của hắn tín nhiệm. Nói rõ hắn thích khai thương nhân phẩm là đáng giá tín nhiệm. Tiểu bố, người nhận thức là y thời điểm. Đã có luân hồi oa đi à nha? Thích khai thương đột nhiên hỏi. Làm tiểu bố không rõ thích khai thương lời nói là có ý gì. Hắn vẫn đáp, đúng vậy. Luân hồi oa là ta theo tiên giới mang đến pháp bảo. Thích khai thương cười hắc hắc. Nếu như là y biết rõ ngươi có luân hồi oa, ta đoán chừng hắn sẽ nhớ hết mọi biện pháp chém giết đoạt ngươi luân hồi oa. Làm tiểu bố cũng là ha ha cười cười. Một lát sau mới lên tiếng. Hắn không có tư cách. Một cái thế giới thần có một cái dám tư cách cướp đoạt hắn luân hồi oa. Nếu như dịch đế để cướp đoạt hắn luân hồi oa, hắn mới không có cách nào được rồi. Ví dụ như hiện tại yến đế tể tấn trần, hắn có lẽ sẽ cướp đoạt chính mình luân hồi oa, cũng có năng lực cướp đoạt. Bất quá chờ niệm bọn người tấn cấp đến thần vương thời điểm, tể tấn trần cũng không có tư cách rồi. Thích khai thương sững sờ, lập tức âm thầm gật đầu. Có niệm cùng quân vu tải. Là y đích thật là không có tư cách cướp đoạt Lam Tiểu Bố luân hồi oa. Luân hồi oa tốc độ quá nhanh. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Mọi người liền đi tới rừng bia bên ngoài thần tiệm chỗ. Mấy người xuyên qua cấp thấp thần trận. Lướt qua thần tiệm đứng ở sương mù rừng bia bên ngoài. Mấy vị lão ca. Ta ở phía trước mở đường. Ba người các ngươi giám sát chặt chẽ cước bộ của ta rơi xuống đất. Lam Tiểu Bố nói ra, hắn không có cho tiến lộ đồ cho ba người. Hắn cảm giác đi Thạch Đao Thần Tông tiến đường cùng đi Ẩn Cung Hồ tiến đường có chút bất đồng. Cái này tiến đường một khi có biến hóa, coi như là thế giới thần cũng sẽ đáp ở bên trong. Lam Tiểu Bố có khí vận trận bàn, thật cũng không sợ tiến đường cải biến. Lam Tiểu Bố thiên thần cảnh. Niệm cùng quân vu còn có thích khai thương đều là thế giới thần cảnh giới. Làm tiểu bố cơ hồ có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Ba gã thế giới thần cũng là cùng mà vượt. Gần một năm lộ trình. Làm tiểu bố lần thứ hai đi. Gần kề dùng hơn 3 tháng. Tửu đứng ở Thạch Đao Thần Tông bên ngoài. Thạch Đao Thần Tông, Thích Khai Thương rung động nhìn trước mắt cái này cái tông môn danh tự. Hắn thật không ngờ tại rừng bia ở chỗ sâu trong còn có một tông môn tại. Không nghĩ tới thật sự có Thạch Đao Thần Tông. Niệm cảm khái nói. Niệm huynh, ngươi nghe nói qua Thạch Đao Thần Tông. Lam Tiểu Bố liền vội vàng hỏi. Niệm gật gật đầu, là ở một bản viễn cổ di tích khắc đá bên trên. Ta đã từng tìm kiếm qua một cái di tích. Ở đằng kia di tích trong đã lấy được một sách phù đạo gia cuốn. Trừ lần đó ra, ở đằng kia di tích trong còn nhìn thấy một ít thạch điêu. Trong đó có Thạch Đao Thần Tông cái này cái tông môn chữ. Lam Tiểu Bố cũng hiểu được niệm cho mình chính là cái kia gia cuốn chi lai lịch. Lại là tại một cái viễn cổ di tích ở bên trong lấy được. Thạch Đao Thần Tông không cần phải nói nhất định là phi thường đã lâu tông môn. Xem ra hắn chính là cái kia gia cuốn cũng phi thường rất xưa. Lam Tiểu Bố nghĩ đến mình ở Thạch Đao Thần Tông tên kia trên người cô gái lấy tới cái kia trắng sữa quang điểm. Không biết cái kia là cái gì. Nếu như là không gian, chỉ sợ cũng là có viễn cổ trong trí nhớ thứ đồ vật. Đáng tiếc hắn trận đạo trình độ cùng tu vi quá thấp. Hiện tại căn bản là không cách nào cởi bỏ cái kia quang điểm. Tại đây tốt nồng đậm thần linh khí. Đích thật là tu luyện nơi tốt. Quân Vu thở dài, mấy người đi vào tông môn hộ trận về sau. Lập tức đã nhìn thấy cái kia vẫn lạc phần đông tu sĩ. Đây là có chuyện gì? Thích Khai Thương khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Sau đó quay đầu lại hỏi thăm Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố lắc đầu. Ta cũng không biết, ta muốn mọi người hay vẫn là không muốn đi động đi. Về phần những chiếc nhẫn kia, đều không có dùng. Không muốn đi lấy rồi. Cứ việc niệm bọn người cũng không biết đây là chúng tiểu vẫn mệnh thuật. Bất quá bọn hắn suy đoán đây là một môn cực kỳ ác độc thủ đoạn. Hoặc là một loại độc vật. Nhiều như vậy chết đi sau vẫn cùng còn sống đồng dạng tu sĩ ở chỗ này. Vô luận là Thích Khai Thương, Quân Vu hay vẫn là niệm, đều đã có một loại trầm trọng cảm giác. Niệm thở dài không nói gì. Mênh mông trong vũ trụ vô luận tại cái gì kỷ nguyên. Vô luận là ai thành chúa tể một phương đạo quân. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói. Chỉ có mạng của mình mới là mệnh. Cái khác đều là con sâu cái kiến mà thôi. Lam Tiểu Bố mang theo mọi người đi tới động phủ khu. Hắn thần niệm quét đến Mục Đồng Châu vẫn còn điên cuồng trong khi tu luyện. Hắn không làm kinh động Mục Đồng Châu. Mà là đối với niệm đám người nói, chúng ta thời gian rất khẩn trương. Nếu như mấy vị trăm năm nội không cách nào bước vào thần vương cảnh, ta chỉ có thể chạy trốn. Nơi này là tu luyện động phủ. Mọi người riêng phần mình lựa chọn một cái động phủ tu luyện. Ta bắt đầu bố trí tu luyện tụ linh thần trận. Thích Khai Thương nói ra, Tiểu Bố, tại đây thần linh khí so với ta chỗ tu luyện còn muốn nồng đậm. Hơn nữa cũng có tụ linh thần trận. Ngươi cũng cùng chúng ta đồng dạng. Nắm chặt thời gian tu luyện a, trăm năm thời gian không dám nói bước vào thần vương. Muốn lại tiến một chút cũng là có cơ hội. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Thích lão ca, lại tiến một điểm không có chút ý nghĩa nào. Mọi người tranh thủ thời gian lựa chọn chỗ tu luyện. Chờ tấn cấp thần vương về sau. Ta nói cho mọi người tại đây ở vào cái gì vị trí. Sẽ phải mặt lâm chính là đạo quân. Thế giới thần lại tiến một điểm hay vẫn là thế giới thần. Có chỗ lợi gì, càng đi về phía trước. Tự là chân chính Bi Lâm thần vực. Bất quá thật đáng tiếc chính là. Bi Lâm thần vực sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Biến thành mênh mông. So hư không còn muốn hư không thần tiệm. Gặp niệm cùng Quân Vu cũng bắt đầu tìm kiếm tu luyện động phủ. Thích Khai Thương cũng chỉ có thể tìm một người tu luyện động phủ. Lam Tiểu Bố thì là đem mấy người chỗ tu luyện toàn bộ dùng cấp thấp thần trận nhốt chặt. Sau đó bắt đầu cắm vào thần linh mạch. Tại đây thần linh khí đích thật là đủ nồng đậm. Bất quá ba người trùng kích thần vương. Thần linh mạch tự nhiên là càng dày đặc càng tốt. Hai cái trung phẩm thần linh mạch cắm vào xuống dưới. Lam tiểu bố lấy ra thần nguyên điện. Đương thần nguyên điện kích phát. Nồng đậm thần linh khí càng là chen chúc mang tất cả tới. Thích Khai Thương vừa mới vận chuyển hai cái chu thiên. Hắn tự đột nhiên đứng lên. Trong mắt tràn đầy không dám tin. Loại này rõ ràng quy tắc cùng nồng đậm thần linh khí hạ tu luyện. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cũng không dám muốn. Trăm năm, dùng hắn mấy chục vạn năm ở thế giới thần tích lũy. Ở đâu cần trăm năm thời gian. Giờ khắc này, Thích Khai Thương rốt cục minh bạch. Lam tiểu bố vì cái gì tin tưởng bọn họ trăm năm có thể bước vào thần vương cảnh rồi. Giờ khắc này Thích Khai Thương bỗng nhiên vô cùng may mắn. Hắn may mắn mình ở ly khai quy hành thần đình thời điểm đến tìm Lam tiểu bố. Bằng không mà nói, hắn ở đâu có loại này cơ duyên. Đúng, cái này là cơ duyên. Thích Khai Thương nắm chặt nắm đấm. Là y, ta rất muốn nhìn ngươi một chút trăm năm sau phải chăng khóa nhập thần vương cảnh. Ta cũng rất muốn nhìn một chút. Mặt ngươi đối với quy hành thần đình thần vương cảnh thống soái. Ngươi muốn làm như thế nào? Niệm cùng quân vu sẽ không so Thích Khai Thương rung động ít hơn nhiều. Bọn hắn cho rằng Lam tiểu bố biết một chút thủ đoạn. Làm cho hai cái trung phẩm thần linh mạch thần linh khí tụ tập đến lớn nhất. Hiện tại bọn hắn mới biết được, trong nơi này tụ tập thần linh khí đơn giản như vậy. Loại này chất lượng thần linh khí hơn nữa như thế rõ ràng quy tắc khí tức. Trăm năm trùng kích thần vương, không phải thần thoại A quân vu kích động nắm chặt nắm đấm. Hắn cho là mình cả đời này cũng chỉ có thể ở thế giới thần bồi hồi rồi. Không nghĩ tới đã đi ra Diên Tinh thần đình. Lại nghênh đón người một nhà sinh trong lớn nhất một lần kỳ ngộ. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm. Lam tiểu bố không phải người bình thường. Cùng một thời gian, Mục Đồng Châu lại trực tiếp phá tan dục thần cảnh. Nghênh đón thiên thần lôi kiếp. Mục Đồng Châu xông ra tu luyện động phủ độ kiếp thời điểm. Nhìn thấy xa xa Lam tiểu bố. Nàng kinh hỉ kêu lên. Tiểu bố đại ca, ngươi lại tới nữa. Lam tiểu bố gật gật đầu. Ngươi độ kiếp A, ta giúp ngươi hộ pháp. Tại đây còn có ta mấy cái bằng hữu đã ở tu luyện. Mục Đồng Châu độ kiếp. Không có khiến cho Thích Khai Thương bọn người quan tâm. Bọn hắn biết rõ tại đây còn có Lam tiểu bố một người bạn tại tu luyện. Hiện tại bọn hắn hận không thể đem một hơi thời gian chia làm hai hơi đến tu luyện. Há có thể phân thần đi quan tâm sự tình khác. Niệm nội tình cùng tích lũy đã đến nhất định được trình độ. Ngắn ngủn 10 năm thời gian tự đưa tới thần vương lôi kiếp. Niệm độ kiếp, Thích Khai Thương cùng quân vu đều đi ra quan sát. Bọn hắn tương lai cũng là muốn độ thần vương lôi kiếp. Cứ việc ở tại thần giới thời gian tu luyện rất dài. Bọn hắn cũng không có quan sát thần vương độ kiếp kinh nghiệm. Thần giới hiện tại cộng lại mới mấy cái thần vương. Người ta độ kiếp thời điểm há có thể cho ngươi đi quan sát. Từng đạo lôi hồ rơi xuống. Trông thấy niệm lấy ra phòng ngự pháp bảo. Đều không ngoại lệ đều là cực phẩm thần khí. Tự là Lam tiểu bố đều có chút hâm mộ. Hắn có vài món bảo vật. Bất quá cực phẩm thần khí hắn thật sự chính là một kiện không có. Cái này chính là một cái luyện khí vương giả chỗ tốt. Thần vương lôi kiếp là năm cửu lôi cướp, một luồng sóng lôi kiếp cung rơi xuống, chung quanh thiên địa quy tắc là càng phát rõ ràng. Lam tiểu bố nghĩ đến Mục Đồng Châu tấn cấp thiên thần có lôi kiếp, niệm tấn cấp thần vương cũng có lôi kiếp, hơn nữa có lôi kiếp tấn cấp cùng không có lôi kiếp tấn cấp rõ ràng bất đồng. Lôi kiếp rơi xuống về sau, tu sĩ đối với thiên địa đạo vận cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Hết lần này tới lần khác hắn tấn cấp thiên thần sẽ không có lôi kiếp. Thật sự là bất đắc dĩ a, từng đợt rồi lại từng đợt lôi kiếp rơi xuống. Niệm khí thế trên người cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Đường thứ 5 sóng lôi kiếp cung rơi xuống về sau. Niệm phát ra một tiếng thét dài. Quanh thân khí thế đạt tới đỉnh phong. Cường đại uy áp nghiền áp tới. Làm tiểu bố bọn người nhao nhao triệt thoái phía sau. Mọi người đều biết. Giờ phút này Niệm đã thành một gã chính thức thần vương cường giả. Cách chương.